Vũ Thần Chúa Tể, chương 4151 quyết đấu lôi đài. Khóc truyện audio.com. Một trận phong bạo nhất thời nhấc lên, toàn bộ thiên công tác rất nhiều luyện khí sư đều sôi trào, như là một trận cơn lốc trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên công tác tượng thần đảo, đưa tới náo động cần biết thiên công tác tổng bộ bí cảnh thật lâu không có lớn như vậy việc trọng đại, mặc dù tại quyết đấu trên lôi đài, thỉnh thoảng thường có trưởng lão, nhóm chấp sự vì đề thăng bản thân, làm phong bế chiến đấu, nhưng mà đây chẳng qua là hai bên trong luận bàn mà thôi, không có tính chất gì hiện nay, Long Nguyên trưởng lão vì chán ghét mới tới ủy quyền phó điện chủ động khiêu chiến, như vậy sự tình có thể so với cái gì hai vị trưởng lão hai bên trong luận bàn muốn ngoạn mục nhiều. Coi như là hai vị nửa bước thiên tôn chém giết giao thủ cũng không trở thành để cho mọi người kích động như thế. Long Nguyên trưởng lão thiên công tác uy tín lâu năm trưởng lão. Tần Trần thiên công tác một cái ngoại bộ thánh tử, không hiểu hay lập xuống đại công, sau đó được đưa tới thiên công tác tổng bộ, lại không hiểu sao được phong làm ủy quyền phó điện chủ, đưa tới rất nhiều trưởng lão khó chịu. Long Nguyên trưởng lão động tác trên thực tế là đang vì ở đây rất nhiều các trưởng lão xuất đầu. Tin tức này vốn có bực nào bạo tạc tính chất cơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng qua toàn bộ tượng thần đảo truyền ra ngoài, chỉ cần không có ở vào bế tử quan trong thiên công tác trưởng lão, rất nhiều đều nhanh chóng biết chuyện này. Cái gì, Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến tân nhậm ủy quyền phó điện chủ Tần Trần. Ở tượng thần đảo quyết đấu trên lôi đài làm đại chiến. Đùa gì thế, Long Nguyên trưởng lão thế nhưng uy tín lâu năm trưởng lão, đỉnh phong địa tôn, mặc dù chưa hề bước vào nửa bước thiên tôn cảnh giới, nhưng là có đỉnh phong địa tôn sức chiến đấu, bình thường đỉnh phong địa tôn cũng đều không phải đối thủ của hắn, Tần Trần cũng quá lỗ mãng. Ha ha, này ngược lại cũng không phải Tần Trần lỗ mãng, là Long Nguyên trưởng lão đều nói đến cùng, Tần Trần có thể không đáp ứng. Không đáp ứng, liền sẽ bị chúng ta toàn bộ thiên công tác cường giả chế nhạo, hắn cái này ủy quyền phó điện chủ thì trở thành một chuyện cười. Đừng nói là ủy quyền phó điện chủ là chuyện tiếu lâm, coi như là hắn tương lai thật có năng lực đột phá thiên tôn, trở thành chân chính phó điện chủ, cái này cũng đem là hắn nhân sinh trong một cái chỗ bẩn. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đáp ứng. Khó trách, nguyên lai là bị ép như vậy. Bị ép, các ngươi sợ là còn không biết sao, Tần Trần không những tiếp thu Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến, còn chủ động nói muốn chỉ điểm ở đây toàn bộ trưởng lão, đồng thời mỗi còn muốn tiến hành 100 vạn điểm cống hiến đổ ước, ta xem hắn là điên. 100 vạn điểm cống hiến, đây chẳng phải là nhất kiện địa tôn bảo khí giá, tiểu tử này cũng quá tự cao, người điên, thật là một cái điên. Lỗ mãng, tự đại, tự cao, nguyên bản là đối Tần Trần trở thành ủy quyền phó điện chủ rất khó chịu thiên công tác trưởng lão nghe thế sau đó, càng là cảm thấy Tần Trần tên thiên tài này nổi điên, tự tin quá. Nói thật đối với Tần Trần, bọn họ vẫn có qua giải khai, địa tôn cường giả. Khóc chuyện audio.com. Một trận phong bạo nhất thời nhấc lên, toàn bộ thiên công tác rất nhiều luyện khí sư đều sôi trào, như là một trận cơn lốc trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên công tác tượng thần đảo, đưa tới náo động cần biết thiên công tác tổng bộ bí cảnh thật lâu không có lớn như vậy việc trọng đại, mặc dù tại quyết đấu trên lôi đài, thỉnh thoảng thường có trưởng lão, nhóm chấp sự vì đề thăng bản thân, làm phong bế chiến đấu, nhưng mà đây chẳng qua là hai bên trong luận bàn mà thôi, không có tính chất gì hiện nay, Long Nguyên trưởng lão vì chán ghét mới tới ủy quyền phó điện chủ động khiêu chiến, như vậy sự tình có thể so với cái gì hai vị trưởng lão hai bên trong luận bàn muốn ngoạn mục nhiều. Coi như là hai vị nửa bước thiên tôn chém giết giao thủ cũng không trở thành để cho mọi người kích động như thế. Long Nguyên trưởng lão thiên công tác uy tín lâu năm trưởng lão. Tần Trần thiên công tác một cái ngoại bộ thánh tử, không hiểu hay lập xuống đại công, sau đó được đưa tới thiên công tác tổng bộ, lại không hiểu sao được phong làm ủy quyền phó điện chủ, đưa tới rất nhiều trưởng lão khó chịu. Long Nguyên trưởng lão động tác trên thực tế là đang vì ở đây rất nhiều các trưởng lão xuất đầu. Tin tức này vốn có bực nào bạo tạc tính chất cơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng qua toàn bộ tượng thần đảo truyền ra ngoài, chỉ cần không có ở vào bế tử quan trong thiên công tác trưởng lão, rất nhiều đều nhanh chóng biết chuyện này. Cái gì, Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến tân nhậm ủy quyền phó điện chủ Tần Trần. Ở tượng thần đảo quyết đấu trên lôi đài làm đại chiến. Đùa gì thế, Long Nguyên trưởng lão thế nhưng uy tín lâu năm trưởng lão, đỉnh phong địa tôn, mặc dù chưa hề bước vào nửa bước thiên tôn cảnh giới, nhưng là có đỉnh phong địa tôn sức chiến đấu, bình thường đỉnh phong địa tôn cũng đều không phải đối thủ của hắn, Tần Trần cũng quá lỗ mãng. Ha ha, này ngược lại cũng không phải Tần Trần lỗ mãng, là Long Nguyên trưởng lão đều nói đến cùng, Tần Trần có thể không đáp ứng. Không đáp ứng, liền sẽ bị chúng ta toàn bộ thiên công tác cường giả chế nhạo, hắn cái này ủy quyền phó điện chủ thì trở thành một chuyện cười. Đừng nói là ủy quyền phó điện chủ là chuyện tiếu lâm, coi như là hắn tương lai thật có năng lực đột phá thiên tôn, trở thành chân chính phó điện chủ, cái này cũng đem là hắn nhân sinh trong một cái chỗ bẩn. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đáp ứng. khó trách, nguyên lai là bị ép như vậy. Bị ép, các ngươi sợ là còn không biết sao, Tần Trần không những tiếp thu Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến, còn chủ động nói muốn chỉ điểm ở đây toàn bộ trưởng lão, đồng thời mỗi còn muốn tiến hành 100 vạn điểm cống hiến đổ ước, ta xem hắn là điên. 100 vạn điểm cống hiến, đây chẳng phải là nhất kiện địa tôn bảo khí giá, tiểu tử này cũng quá tự cao, người điên, thật là một cái điên. Lỗ mãng, tự đại, tự cao, nguyên bản là đối Tần Trần trở thành ủy quyền phó điện chủ rất khó chịu Thiên Công Tác trưởng lão nghe thế sau đó, càng là cảm thấy Tần Trần tên thiên tài này nổi điên, tự tin quá. Nói thật, đối với Tần Trần, bọn họ vẫn có qua giải khai, địa tôn cường giả. Khóc chuyện audio.com, đây đối với một cái ngoại bộ thánh tử mà nói, khi không có Thiên Công Tác tài nguyên bồi dưỡng dưới tình huống, cơ hồ là không có khả năng đạt đến cảnh giới, nhưng mà Tần Trần lại đạt đến, đồng thời còn được bổ nhiệm trở thành ủy quyền phó điện chủ. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới bổ nhiệm Thiên Công Tác, các trưởng lão đối Thần Công Thiên Tôn đại nhân vẫn là kính nể, tin tưởng Thần Công Thiên Tôn đại nhân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như vậy bổ nhiệm đến, tiểu tử này, nhất định có nhiều chỗ bất phàm. Nhưng mà, bất phàm thế nào, cũng không khả năng sẽ là Long Nguyên trưởng lão đối thủ. Người này tuyệt đối là một thiên tài, nhưng là tuyệt đối là một cái tự tin quá, không gì sánh được tự đại, lỗ mãng, tự cao thiên tài. Cao nhất thiên tài, bọn họ Thiên Công Tác quá nhiều, ai chưa thấy qua, đừng nói là từng thấy, có thể trở thành là Thiên Công Tác trưởng lão nhân vật, người nào là người thường. Cái nào không phải trải qua rất nhiều lịch lãm, rất nhiều chém giết ra nhân vật. Nói cách khác, ở lúc còn trẻ, ở đây các trưởng lão cái nào không phải nhân vật thiên kiêu. Nhưng Tần Trần lại làm ra như vậy sự tình, trong chớp nhoáng này để cho bọn họ đối Tần Trần cảm quan kém hơn. Một cái hoàn toàn không có bản thân xác định vị trí ủy quyền phó điện chủ, ngược lại so một cái nhu nhược ủy quyền phó điện chủ càng làm cho bọn họ cảm thấy xem thường, cảm thấy tức giận. Người quý ở tự biết mình, mặc dù là Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến không cách nào cự tuyệt, nhưng Tần Trần cũng rất nhiều loại phương pháp có thể giảm nhẹ chuyện này ảnh hưởng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại làm ra ngông cuồng nhất cũng buồn cười nhất quyết định. Qua chiến dịch này, hắn sẽ thanh tỉnh, đừng coi thường chúng ta Thiên Công Tác, cũng đừng coi thường chúng ta những luyện khí sư này thực lực. Chỉ tiếc tiểu tử này vì biết rõ tình địa vị mình, rất có thể phải bỏ ra rất nhiều bảo vật đại giới. 100 vạn điểm cống hiến, tự tìm đường chết. Rất nhiều trưởng lão đều ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy Tần Trần chết chưa hết tội. Siêu, siêu, siêu, trên bầu trời, một đám cường giả bay vút tản mát ra khí tức kinh thiên động địa. Tần Trần tự nhiên cũng ở trong đám người, với lại thì bay ở Long Nguyên trưởng lão sau lưng, là đứng hàng đầu, ở bên cạnh hắn, Chân Môn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả, đều lo lắng, mặt đau khổ. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Tần Trần quá lỗ mãng. Tần Trần, ngươi ban nãy thật sự là quá lỗ mãng. Chân Ngôn Địa Tôn truyền âm nói, khí sắc nôn nóng. Long Nguyên trưởng lão là uy tín lâu năm trưởng lão, thực lực cường hãn, ngươi tuy là thực lực phi phàm, lúc trước đánh bại Cổ Húc trưởng lão, nhưng Long Nguyên trưởng lão thực lực vẫn còn ở Cổ Húc trưởng lão trên, ngươi cho dù có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng nguy hiểm trọng trọng, cái này cũng thôi. Lấy thực lực ngươi, mặc dù không bằng Long Nguyên trưởng lão, cũng có thể thủ ở thể diện, không đến mức ném ủy quyền phó điện chủ thể diện, nhưng ngươi không nên chỉ điểm toàn bộ trưởng lão, còn định ra đổ ước chuyện này. Chân Ngôn Địa Tôn không nói gì, hắn hoàn toàn xem không hiểu Tần Trần tao việc làm. Lấy Tần Trần thực lực rõ ràng có thể giữ được thể diện, không phải đến phóng túng, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Định ra đổ ước làm sao? Góc chuyện audio.com, đây đối với một cái ngoại bộ thánh tử mà nói, khi không có Thiên Công Tác tài nguyên bồi dưỡng dưới tình huống, cơ hồ là không có khả năng đạt đến cảnh giới, nhưng mà Tần Trần lại đạt đến, đồng thời còn được bổ nhiệm trở thành ủy quyền phó điện chủ. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới bổ nhiệm Thiên Công Tác, các trưởng lão đối Thần Công Thiên Tôn đại nhân vẫn là kính nể, tin tưởng Thần Công Thiên Tôn đại nhân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như vậy bổ nhiệm đến, tiểu tử này, nhất định có nhiều chỗ bất phàm. Nhưng mà, bất phàm thế nào, cũng không khả năng sẽ là Long Nguyên trưởng lão đối thủ. Người này tuyệt đối là một thiên tài, nhưng là tuyệt đối là một cái tự tin quá, không gì sánh được tự đại, lỗ mãng, tự cao thiên tài. Cao nhất thiên tài, bọn họ Thiên Công Tác quá nhiều, ai chưa thấy qua, đừng nói là từng thấy, có thể trở thành là Thiên Công Tác trưởng lão nhân vật, người nào là người thường. Cái nào không phải trải qua rất nhiều lịch lãm, rất nhiều chém giết ra nhân vật. Nói cách khác, ở lúc còn trẻ, ở đây các trưởng lão cái nào không phải nhân vật thiên kiêu. Nhưng Tần Trần lại làm ra như vậy sự tình, trong chớp nhoáng này để cho bọn họ đối Tần Trần cảm quan kém hơn. Một cái hoàn toàn không có bản thân xác định vị trí ủy quyền phó điện chủ, ngược lại so một cái nhu nhược ủy quyền phó điện chủ càng làm cho bọn họ cảm thấy xem thường, cảm thấy tức giận. Người quý ở tự biết mình, mặc dù là Long Nguyên trưởng lão khiêu chiến không cách nào cự tuyệt, nhưng Tần Trần cũng rất nhiều loại phương pháp có thể giảm nhẹ chuyện này ảnh hưởng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại làm ra ngông cuồng nhất cũng buồn cười nhất quyết định. Qua chiến dịch này, hắn sẽ thanh tỉnh, đừng coi thường chúng ta thiên công tác cũng đừng coi thường chúng ta những luyện khí sư này thực lực. Chỉ tiếc tiểu tử này vì biết rõ tình địa vị mình, rất có thể phải bỏ ra rất nhiều bảo vật đại giới. 100 vạn điểm cống hiến, tự tìm đường chết. Rất nhiều trưởng lão đều ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy Tần Trần chết chưa hết tội. Siêu, siêu, siêu, trên bầu trời, một đám cường giả bay vút tản mát ra khí tức kinh thiên động địa. Tần Trần tự nhiên cũng ở trong đám người, với lại thì bay ở Long Nguyên trưởng lão sau lưng, là đứng hàng đầu, ở bên cạnh hắn, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả, đều lo lắng, mặt đau khổ. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Tần Trần quá lỗ mãng. Tần Trần, ngươi ban nãy thật sự là quá lỗ mãng. Chân Ngôn Địa Tôn truyền âm nói, khí sắc nôn nóng. Long Nguyên trưởng lão là uy tín lâu năm trưởng lão thực lực cường hãn, ngươi tuy là thực lực phi phàm, lúc trước đánh bại Cổ Húc trưởng lão, nhưng Long Nguyên trưởng lão thực lực vẫn còn ở Cổ Húc trưởng lão trên, ngươi cho dù có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng nguy hiểm trọng trọng, cái này cũng thôi. Lấy thực lực ngươi, mặc dù không bằng Long Nguyên trưởng lão, cũng có thể thủ ở thể diện, không đến mức ném ủy quyền phó điện chủ thể diện, nhưng ngươi không nên chỉ điểm toàn bộ trưởng lão, còn định ra đổ ước chuyện này. Chân Ngôn Địa Tôn không nói gì, hắn hoàn toàn xem không hiểu Tần Trần tao việc làm. Lấy Tần Trần thực lực rõ ràng có thể giữ được thể diện, không phải đến phóng túng, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Định ra đổ ước làm sao? Góc truyện audio.com. Ta vừa tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh, vừa lúc thiếu điểm cống hiến, nghe nói này thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong điểm cống hiến rất đáng tiền, thuận tiện kiếm chút điểm cống hiến cũng không tệ. Tần Trần cười nói, lơ đỉnh, đây là được lợi điểm cống hiến sự tình sao? Chân Ngôn Địa Tôn không nói gì, đều nhanh điên. Tần Trần tại sao còn không hiểu rõ, coi như là ngươi muốn được lợi điểm cống hiến, nhưng ngươi cũng có cái này chắc chắn a, nhưng giống như ngươi vậy, không những không kiếm được điểm cống hiến, ngược lại sẽ mất hết mặt mũi, thật sự là. Yên tâm tốt, các ngươi cố gắng nhìn, trở lại chuẩn bị chúc mừng đi, hy vọng lần này có thể kiếm nhiều một điểm, đến lúc đó cũng cùng các ngươi cùng đi tàng bảo điện hối đoái mấy thứ bảo vật. Tần Trần cười híp mắt nói, Chân Ngôn Địa Tôn triệt để một câu nói đều không nói được. Yên tâm, nhưng ngươi để cho bọn họ làm sao yên tâm lại a? Trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhanh, đoàn người sẽ đến quyết đấu trước lôi đài. Xa xa nhìn lại, đây là một cái ở vào tượng thần đảo chính giữa đất trống lôi đài, bốn phía núi vây quanh xây lên, hết sức thanh tĩnh, chung quanh có từng đạo trận quang bao phủ tung bay xoay quanh, cực kỳ cường hãn. Lôi đài rất lớn, nói là lôi đài, thực ra là một cái thật lớn chiến đấu không gian, vừa tiến vào trong, liền sẽ đặt mình trong một mảnh mênh mông bên trong không gian, căn bản không cần lo lắng thi triển không được thủ cước. Bạch Long Nguyên trưởng lão thân hình thoát một cái, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, toát ra một chút khiêu khích. Chương 4152, toàn bộ tiếp chiến. Tần ủy quyền phó điện chủ, lên đây đi. Long Nguyên trưởng lão mỉm cười nhìn Tần Trần, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên ưng chí, ha ha, chỉ cần phá Tần Trần danh dự, hắn nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành, đến lúc đó, cấp trên tất nhiên sẽ có một ít thưởng xuống tới. Mà hắn cũng sẽ ở thiên công tác rất nhiều trưởng lão trong tạo được danh tiếng. Được cả danh và lợi, ngẫm lại đều có chút thoải mái đây. Sở dĩ, hắn chăm chú Tần Trần, chiến ý sôi trào, gấp rút muốn động thủ. Tuy là hắn không biết ma tộc bên kia tại sao như vậy chú ý một cái ngoại bộ thánh tử, nhưng mà, mặc kệ đối phương có năng lực gì, theo hắn, muốn bắt Tần Trần, đó là chẳng khó khăn gì. Một cái mới tấn cấp địa tôn mà thôi, thiên phú cao tới đâu, có thể có rất mạnh. Long Nguyên trưởng lão giống như quên một việc chứ, Tần Trần đồng dạng hạ xuống, mỉm cười nói. Chuyện gì, 100 vạn điểm cống hiến phí vào sân, có phải hay không nên trả trước một cái? Tần Trần cười nhìn lấy Long Nguyên trưởng lão. Ta sợ sau đó chỉ điểm sau khi kết thúc liền lấy không tới. Ha ha, ngươi sợ ta quỵt nợ, Long Nguyên trưởng lão xem thường nói. Quỵt nợ đương nhiên sẽ không, chỉ là bởi vì bản thiếu chỉ điểm luôn luôn hết sức cẩn thận. Ta sợ khiêu chiến sau khi kết thúc, Long Nguyên trưởng lão ngươi không có năng lực trả, vậy không tốt. Mọi người ngẩn người, sau đó không nói gì, này Tần Trần cũng quá tự cao đi, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói hắn sẽ ở trên lôi đài, đem Long Nguyên trưởng lão cho đánh không có bỏ ra điểm cống hiến năng lực. Tự cao, Long Nguyên trưởng lão bên trong tức giận dũng động, hắn là thật nổi giận, chuẩn bị sau đó thật tốt cho Tần Trần một điểm màu sắc nhìn một cái. 100 vạn điểm cống hiến mà thôi, Góc truyện audio.com. Ta vừa tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh, vừa lúc thiếu điểm cống hiến, nghe nói này thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong điểm cống hiến rất đáng tiền, thuận tiện kiếm chút điểm cống hiến cũng không tệ.